Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, 3 phút cường giả. 5 điểm thần tính, đây là Tô Vân từ trước tới nay nhiều nhất một lần. Đã vượt qua Sera Kinh Tàn Thiên 3 điểm thần tính, là một cái tương đương thu hoạch khổng lồ, đại biểu cho... Hắn có thể đem 5 cái pháp thuật tăng lên tới level 100 trở lên. Biến thành loại pháp thuật năng lực, có được không thể tưởng tượng nổi tăng thêm. Không cần kỳ quái, ác và cùng ma quỷ đều là siêu tự nhiên ma pháp sinh vật. Trên thân bản thân liền mang theo yếu ớt thần tính. Trời sinh liền áp đảo chủ vị diễn rất nhiều sinh vật phía trên. Liền cự long đều không có cách nào so sánh cùng nhau. Bọn chúng bản nguyên bên trong, kỳ thật liền là ẩn chứa thần tính, để nó tại giết chóc bên trong từng bước một mạnh lên. Đợi đến tấn thăng truyền kỳ về sau, phần này thần tính liền hội hiển hiện ra, để mỗi một đầu truyền kỳ cấp ác ma đều trực tiếp nắm trong tay phương diện nào đó pháp tắc. Tương đương với thần tính sinh vật, mà tấn thăng lãnh chúa lúc. Phần này thần tính liền sẽ để nó triệt để siêu thoát. Có được gần như tại chư thần cường hãn năng lực, thậm chí có thể có được mục sư cũng truyền lại đối phương lực lượng. Đây cũng là ác ma cùng ma quỷ không phong thần lại có thể đối kháng chư thần bản chất chỗ. Ác ma lĩnh chủ cùng địa ngục lãnh chúa. Có một cái khác xưng hô. Cái kia chính là ma thần. 5 điểm thần tính. Vừa lúc có thể dùng đến để thăng mấy cái kia cực kỳ trọng yếu pháp thuật. Tô Vân nhẹ gật đầu, nhìn thấy bản thể đáy mắt bảng bên trên, có một cái nho nhỏ đếm ngược, hủy diệt vương thú hình thái, chỉ có thể duy trì 3 phút đồng hồ. Hiện tại, còn thừa lại 2 phút đồng hồ 20 giây, không thể lãng phí a. Oanh, thân thể của hắn trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Bỗng nhiên ra bây giờ bị triệu hoán đi ra ngoại thần phân thân bên cạnh. Sắc bén móng vuốt tùy ý chụp vào đối phương. Tại loại này hình thái dưới, tốc độ của hắn đã vượt qua vận tốc âm thanh, để bình thường chức nghiệp giả đều không thể bắt tốc độ của hắn. Đừng nói cung tên, liền đạn đều có thể duỗi tay nắm lấy. 3. Một đầu dài đến mấy chục mét. M. Đường kính mấy mét to lớn xúc tu hướng phía hắn quật đánh xuống. Kết quả bị hắn tùy ý tránh ra. Trong tầm mắt hắn, cái này căn xúc tu tốc độ phảng phất chậm như ốc sên chậm chạp. Căn bản vốn không khả năng oanh trúng hắn. Suy, sắc bén móng vuốt từ xúc tu bên trên xẹt qua. Đem trực tiếp một phân thành hai. Sau đó, Tô Vân triệt để hóa thân thành đồ tể. Tùy ý cắt chém đầu này ngoại thần phân thân thân thể. Lúc này hắn móng nhọn trình độ sắc bén. Có thể so với cộng 5 siêu phàm vũ khí. Hủy diệt vương thú hình thái không có bất kỳ cái gì thi pháp năng lực. Nhưng đổi lấy là tuyệt đối vật lý công kích. Cùng biến thái phòng ngự. Hắc ám dòng dõi lần nữa mở cái miệng rộng. Phát ra lúc trước xuất hiện qua một lần quỷ dị ba động. Để Hắc Long cùng đại giáo chủ Joseph thân thể đều hơi chấn động một chút. Kém chút bị loại công kích này trói buộc. Nhưng đối với Tô Vân tới nói, hoàn toàn không có hiệu quả. Có thể nói hắn trực tiếp miễn dịch loại hiệu quả này. Xem ra, thượng cổ tà vật cùng ngoại thần xem như thiên địch đối lập tồn tại a. Tô Vân trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn hủy diệt vương thú hình thái, chính là thượng cổ tà vật quái vật chi mẫu dưới chướng mạnh nhất tử thể. Sau khi thành niên khiêu chiến đẳng cấp có thể vượt qua level 25, cũng chính là phổ thông ác ma lĩnh chủ khiêu chiến đẳng cấp. Hiển nhiên, hắc ám dòng dõi cùng hủy diệt vương thú, phân thuộc tại trí cao mẫu thần cùng quái vật chi mẫu mạnh nhất tử thể. Lại lấy loại này kỳ quái phương thức chính diện giao phong. Ngoại thần xác thực rất cường hãn, nhưng thượng cổ tà vật vậy mảy may không rơi hạ phong. Đây chính là đã từng chúa tể vực sâu địa ngục kinh khủng tồn tại. liền gia thần cũng muốn e ngại đối phương. Hiu hiu hiu, Tô Vân thân thể đã triệt để hóa thân thành một đạo tàn ảnh. Vòng quanh quái vật trên dưới tung bay, mỗi một lần xuất thủ đều có thể xé toang một khối lớn màu đen huyết nhục. Con quái vật này nội bộ cùng mặt ngoài như thế, ép căn không có chân chính trên ý nghĩa huyết nhục, cho dù là xé mở bên trong cũng đều là đen ngòm. Ba lâu viêm ma Moria quải điệu, nhưng Tô Vân lấy hủy diệt vương thú hình thái tham chiến. Đối với con quái vật này, tổn thương đã áp đảo đại giáo chủ Joseph cùng Hắc Long phía trên. Ông, lóa mắt bạch quang nở rộ, trong hư không vang lên như có như không thơ ca tụng. Phảng phất có từng cái thành kính tin đồ tại cúng bái thần linh. Joseph phía sau xuất hiện một đôi trắng noãn cánh. Phía trên có đường đường ánh sáng màu vàng óng lưu truyền. Ấm áp, thần thánh, quang minh, mỹ hào, phảng phất muốn tịnh hóa hết thảy tà ác, chỉ để lại tốt đẹp nhất thiện lương đồ vật. Tại loại này quang mang dưới, quái vật trên thân lân phiến cũng nhận ảnh hưởng, phát ra tư tư tiếng hủ thực. Không chỉ như vậy, liền đen trên thân rồng vậy đồng dạng xuất hiện loại hiện tượng này. Tà ác Hắc Long, tự nhiên vậy tại loại này tịnh hóa trong phạm vi, ngang, Hắc Long gào thét một tiếng, đã muốn triệt thoái phía sau, tại đầu này đột nhiên xuất hiện quái vật công kích đến. Nó kém một chút liền bị đối phương xé ăn hết, toàn lực thôi động bán thần khí tài năng thành công đào thoát tử vong đại giới. Lúc trước trơ mắt nhìn xem Moria bị đầu kia kỳ quái đồ vật xử lý. Liền tự bảo đều làm không được, ngược lại thành toàn đối phương để nó tấn thăng truyền kỳ. Loại này hiện tượng quái gì, để luôn luôn xảo trá nó tự nhiên không nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm. Bằng không hắn vậy sẽ không kế hoạch như thế đầy đủ phát động lần này chiến tranh. Hiện tại, hết thảy đều đã vượt ra khống chế, để nó chỉ muốn chạy trốn. Nhưng có người cũng không muốn để nó đào tẩu một đạo cường tráng khôi ngô cự nhân xuất hiện tại sau. Lưng nó, để nó nhịn không được gầm thét lên. Ta, hát đi, thiên tai chi chủ, bành, đối phương một móng vuốt nện ở nó trên lưng. Để vừa mới bay lên Hắc Long trong nháy mắt trùng điệp cắm ngã xuống trên mặt đất. Đối phương như bóng với hình xông lên. Sắc bén móng vuốt tàn khốc bắt vào nó đã sớm bị quái vật cắn xé huyết nhục lâm ly cánh. Thô bàn tay to xinh xinh từ chỗ nào cái mảnh lỗ nhỏ chen vào. Đem vết thương triệt để banh ra. Sau đó, phát ra trầm thấp tiếng giống. Vĩ đại thiên tai chi chủ hát đi các hạ. Tại sao phải đào tẩu đâu? Ngươi đến cùng là thứ quỷ gì? Hát đi trong nháy mắt nổi giận. Quay đầu mở ra miệng rộng cắn về phía đối phương. Nhưng mà, Tô Vân hai cái thô to cánh tay, trực tiếp bắt lấy đối phương trên dưới miệng. Hắc Long lực cắn vượt xa bá vương long, đủ để cắn nát tinh kim. Thân là một đầu thái cổ Hắc Long, nó lực lượng đã cao tới 37 điểm trở lên. Loại lực lượng này đã có thể nói là hủy diệt hết thảy. Có thể một đầu đụng nát một tòa nhà cao tầng, nhưng hủy diệt vương thú lực lượng cũng không yếu tại nó. Hy sinh hết thảy thi pháp năng lực, đổi lấy là tuyệt đối thân thể cường hãn. Đếm ngược, 66 giây, hô, từ miệng rồng bên trong phun ra một đạo màu xanh sẫm axit mạnh. Cũng là Hắc Long nắm giữ duy nhất phun ra năng lực. Có thể ăn mòn hết thảy, đáng tiếc. Loại này axit mạnh hoàn toàn không cách nào ăn mòn hủy diệt vương thú thân thể. Chỉ có thể thuận hắn thân thể chảy xuôi. Tô Vân nhếch miệng đến. Hát đi các hạ, ngài có phải hay không quá không có phong độ? Tại sao phải đối ta nhổ nước miếng? Hắn thô to đuôi ba trực tiếp xuyên thủng Hắc Long trên cánh vết thương. Từng cây gai xương tại xuyên qua lúc đem vết thương xé rách. Triệt để biến thành tràn đầy thịt nát phiến thê thảm bộ dáng. Đầu này thái cổ Hắc Long một mực tại đầm lầy tử vong làm mưa làm gió. Sớm đã trở thành Tô Vân cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. thời khắc nghĩ đến diệt trừ đối phương. Chớ nói chi là, lúc này Tô Vân còn có một người trợ giúp. Tại hắn cuốn lấy Hắc Long thời điểm, dưới đáy lập tức duỗi đi lên từng cây xúc tu, dắt lấy Hắc Long hướng xuống kéo. Xúc tu đỉnh đầu giữ tợn miệng rộng, lại một lần nữa mở ra hung hăng địa cắn lấy Hắc Long trên thân thể. Xé toang từng khối huyết nhục, vô cùng hung tàn xé ăn thái cổ Hắc Long, cũng phát ra mơ hồ ý niệm. Không đủ, ta cần càng nhiều. Ông, một đoàn màu đen mây đen từ đen trên thân rồng xuất hiện, biến thành một đạo đen như mực bình chướng, đem triệt để thủ hộ ở bên trong. Vậy đem từng đạo xúc tu tính cả Tô Vân cùng một chỗ bắn ra. Cực ác thần phù mạnh nhất thủ hộ năng lực. Răng rác, nhưng ở hắc ám dòng dõi xúc tu đỉnh đầu miệng rộng cắn xé dưới, liền bán thần khí thi triển lồng phòng ngự cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Mắt thấy sắp bị sinh sinh cắn nát, Hắc Long đột nhiên phát ra gào thét. Cứu ta, oanh, đúng lúc này. Một đạo chướng mắt cột sáng từ trên bầu trời đánh xuống đến. Một lần đánh nát từng đạo xúc tu. Ngay tiếp theo phát động công kích Tô Vân đều bị loại này oanh kích. Đuôi bà bị trực tiếp đánh nát. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc lóe ra ma pháp quang mang quái dị đội thuyền xuất hiện trên bầu trời. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.